Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấn công Diệp Thần Phong. Mặc dù Tinh Vân và Cố Thiên Hành sợ hãi sức mạnh của Diệp Thần Phong, nhưng chúng không dám vi phạm mệnh lệnh của Huyền Quy Vương. Vội vàng ra tay công kích Diệp Thần Phong, Tinh Vân và Cố Thiên Hành thi triển hồn kỹ cường đại lao tới. Diệp Thần Phong lập tức chắn Nguyệt Nghê Thường ra phía sau. Vòng xoáy sát lục phóng thích sát ý vô cùng, tăng thêm lực công kích cho Diệp Thần Phong. Đồ ma, một kiếm đâm ra, sức mạnh vô cùng từ Cự Khuyết Thiên kiếm phun trào, hóa thành một thanh kiếm đồ ma, chém nát hồn kỹ của hai người Tinh Vân, lao thẳng về phía chúng. Dầm dầm, kiếm đồ ma nổ tung trước mặt chúng, kiếm thế cường đại đánh mạnh vào thân thể hai người, phá tan phòng ngự, hất văng chúng ra ngoài. Diệp Thần Phong một kiếm làm bị thương Tinh Vân, Huyền Quy Vương trong trạng thái chiến đấu bộc phát trăm vạn cân lực lay động kiếm linh khôi lỗi. Áp sát Diệp Thần Phong, thương mang đáng sợ trực tiếp xé rách nước biển, tựa như một con hắc giao long dương nanh múa vuốt, đâm thẳng vào người Diệp Thần Phong. Vĩnh Dạ, cảm nhận được một thương của Huyền Quy Vương hoàn toàn khóa chặt mình. Diệp Thần Phong lập tức chắn Nguyệt Nghê Thường ra sau lưng. Song đầu Huyết Long Vương và vòng xoáy sát lục thoáng hiện phía sau hắn. Kiếm thế viên mãn, 60 vạn cân lực tất cả quán chú vào Cự Khuyết Thiên kiếm. Một đạo kiếm quang cướp đi ánh sáng xung quanh bắn ra, mang theo sức phá hoại đáng sợ, va chạm với thương mang toàn lực của Huyền Quy Vương, giấy lên ngàn lớp sóng ở đáy biển. Phốc phốc, kiên cường chống đỡ một thương của Huyền Quy Vương, lực cuồng bạo tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy thân thể hắn, vô số máu tươi phun ra từ miệng hắn. Cái gì? Chặn được? Thấy Diệp Thần Phong liều mạng chịu thương, chặn được một thương toàn lực của mình, Huyền Quy Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì uy lực của một thương vừa rồi, ngay cả cao thủ nghịch thú vương cấp 1 cũng khó lòng ngăn cản, mà Diệp Thần Phong ở cảnh giới lục cấp thiên thú tiên lại chặn được. Huyền Quy Vương lần đầu tiên từ Diệp Thần Phong cảm nhận được uy hiếp, quyết định không tiếc giá lớn đánh chết hắn. Yêu đan, thiêu đốt! Huyền Quy Vương gầm lên một tiếng, thiêu đốt yêu đan, một luồng sức mạnh khiến Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường cảm thấy nghẹt thở bộc phát ra từ thân thể hắn. Thấy Huyền Quy Vương liều mạng, Diệp Thần Phong bội phần áp lực, quả quyết lấy ra viên truyền tống thạch duy nhất mà Bát Sát Chiến Hoàng cho hắn, bóp nát và nhét vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nguyệt Nghê Thường. Đây là, thấy viên truyền tống thạch trong tay, cảm nhận được luồng sức mạnh truyền tống lớn lao trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Sắc mặt Nguyệt Nghê Thường hơi đổi một chút, vội vàng nhìn về phía Diệp Thần Phong, về Tam Tinh Đảo chờ ta. Diệp Thần Phong ép giọng thành một đường nhỏ, truyền vào tai nàng. Không, nhìn gương mặt Diệp Thần Phong càng ngày càng mơ hồ, bên tai văng vẳng lại giọng nói dứt khoát của hắn. Nguyệt Nghê Thường cảm thấy lòng mình như bị dùi đâm trúng. Rất đau, rất đau, Thần Phong! Nguyệt Nghê Thường dồn hết sức lực toàn thân, hét lên một tiếng, nàng sợ sẽ phải xa nhau với Diệp Thần Phong, sẽ là vĩnh viễn, nhưng sức mạnh của truyền tống thạch đã được giải phóng, nàng vô lực phản kháng, trong nháy mắt, nàng đã bị truyền tống đi, biến mất ở đáy rãnh đại dương nguy hiểm tứ phía. Chương 244, Thiên Quỷ Giáo giấu bảo địa. Truyền tống thạch, thiêu đốt yêu đan, kích phát sức mạnh mạnh nhất. Huyền Quy Vương thấy Nguyệt Nghê Thường bị truyền tống đi, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Không có Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong cũng không phải lo lắng, nhưng việc một mình đánh chết hắn độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn chạy, ngươi đem mạng lưu lại đi. Huyền Quy Vương ở trạng thái chiến đấu gầm lên một tiếng, tử cực linh lôi từ trong cơ thể cường tráng của nó phóng ra, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm, tử cực linh lôi hóa thành vô tận cuồng lôi kéo đến, cả người Diệp Thần Phong lập tức hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, như một viên sao băng đâm vào trong tử sắc cuồng lôi. Ầm ầm oanh, từng đợt sóng xung kích đáng sợ lan tỏa ra bốn phía, vô số cuồng lôi bị Thuấn sát nhất kiếm xé rách một lỗ hổng. Diệp Thần Phong nhờ vào sức công kích kinh người, mạnh mẽ phá tan công kích của tử cực linh lôi. Đi tìm chết đi! Ngay khi Diệp Thần Phong xé rách tử cực linh lôi, yêu lực từ việc thiêu đốt yêu đan của Huyền Quy Vương tùy ý xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, bộc phát ra một luồng sức mạnh gần 130 vạn cân, cầm trong tay trường thương màu bạc cực phẩm địa khí đâm về phía Diệp Thần Phong. Một thương này của Huyền Quy Vương, bất luận là thời cơ hay tốc độ đều gần như hoàn mỹ, khiến Diệp Thần Phong không thể né tránh, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Thú hồn hình thái, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không còn giấu giếm, dung hợp cùng linh hồn thú song đầu Huyết Long Vương, vô số vảy rồng màu máu bao phủ toàn thân hắn, hồn lực của bản thân tăng vọt nhanh chóng, trong nháy mắt, hắn biến thành trạng thái thú hồn mạnh nhất. Vĩnh Dạ, thực lực tăng vọt nhanh chóng. Diệp Thần Phong lập tức sử dụng sát lục quang quyển, 60 vạn cân lực, kiếm thế viên mãn dung nhập vào Cự Khuyết Thiên kiếm, một kiếm nghênh đón, kiếm quang Vĩnh Dạ đoạt thiên địa quang huy bắn trúng một thương kinh thế của Huyền Quy Vương. Súng và kiếm va chạm, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, ở đáy rãnh đại dương áp lực cực lớn tạo ra những đợt sóng khí kinh khủng. sóng xung kích dữ dội trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong. Sức mạnh đáng sợ không ngừng phá nát lớp vảy rồng trên người hắn, tấn công vào thân thể hắn, khiến toàn thân khí huyết hắn sôi trào kịch liệt, vô số tiên huyết thấm ra từ trong cơ thể hắn. Nếu như Diệp Thần Phong không biến thành thú hồn hình thái, sức phòng ngự của thân thể được tăng lên trên diện rộng, thì đòn công kích đáng sợ này đủ để hủy diệt thân thể của hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lỗi xé nát sóng xung kích dữ dội, chắn trước người Diệp Thần Phong đang bị thương nặng, trực diện chống đỡ công kích từ sóng xung kích hủy diệt. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực đột phá vòng vây, thiêu đốt yêu đan huyền quy vương thật đáng sợ. Diệp Thần Phong không ham chiến, triệu hồi ra kim bằng vũ dược bị tổn thương, dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, toàn lực bỏ chạy về phía trên của rãnh đại dương. Thú hồn hình thái, hắn tại sao có thể có thần thông của cường giả phong hoàng? Mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong biến thành trạng thái thú hồn mạnh nhất. Tinh Vân, Cô Thiên Hành lộ ra vẻ kỳ dị, cả trái tim đều run rẩy, không dám ngăn cản Diệp Thần Phong đang bị thương khắp người. Tùy ý hắn rời đi, phế vật, hai người các ngươi phế vật, chờ bản vương diệt tiểu tử kia, rồi đến thu thập các ngươi, cũng bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích hủy diệt. Huyền Quy Vương bị thương nhẹ, thấy Tinh Vân, Cô Thiên Hành không dám chặn Diệp Thần Phong, tùy ý hắn đột phá vòng vây rời đi, giận dữ nổi trận lôi đình, ánh mắt nhìn hai người bọn họ tràn đầy sát khí, nước lửa vòng xoáy, toàn lực phá vòng vây. Diệp Thần Phong thấy Huyền Quy Vương sát khí đằng đằng đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh, lập tức khống chế Huyền Hàn Linh Thủy và Lục U Linh Hỏa tuôn ra từ cơ thể, giao hòa với nhau, tạo thành vòng xoáy nước lửa cuốn về phía nó. Ngao, cho bản vương phá, bị vòng xoáy nước lửa tấn công. Huyền Quy Vương tức giận bộc phát ra yêu lực kinh người trong cơ thể, dựa vào thực lực cường đại, đánh tan vòng xoáy nước lửa, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, kim bằng vũ dược lại bị tổn thương, khiến tốc độ phi hành của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Phải thiêu đốt huyết mạch kim bằng loãng trong cơ thể, tăng tốc độ, ai ui hu ngao. Khi Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi xuyên qua về phía trên rãnh đại dương, tiên huyết thấm ra từ cơ thể hắn đã thu hút các yêu thú cường đại trong rãnh đại dương. Tất cả đều bơi về phía hắn, khí huyết lực, thiêu đốt, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, tiếp tục tăng tốc độ và thực lực, dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, xé nát một con yêu thú cản đường, toàn lực chạy trốn. Diệp Thần Phong bị yêu thú dưới đáy rãnh đại dương tấn công. Huyền Quy Vương cũng bị vô số yêu thú đánh lén, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của nó, nhưng khi bọn họ cách đáy rãnh đại dương càng ngày càng xa, đẳng cấp của yêu thú trong rãnh đại dương giảm rõ rệt. Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi một hơi xông lên, thoát khỏi trùng vây, cuối cùng bay ra khỏi rãnh đại dương nguy hiểm tứ phía, xuyên qua biển Bắc mênh mông vô biên. Chạy đi đâu? Huyền Quy Vương đang tức giận đuổi theo Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi bay ra khỏi rãnh đại dương, nhìn phương hướng trốn chạy của bọn họ, gầm lên một tiếng, tiếp tục truy sát. Làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Huyền Quy Vương? Kim bằng vũ dược bị tổn thương ngày càng nghiêm trọng, Diệp Thần Phong phải thu kim bằng vũ dược vào trong cơ thể, khống chế hồn lực để tẩm bổ nó, chữa trị vết thương, nhưng không có kim bằng vũ dược, tốc độ di chuyển của hắn giảm đi không ít, bị Huyền Quy Vương hung tợn kéo gần khoảng cách, điều này khiến hắn không khỏi lo lắng. Diệp Thần Phong, hôm nay ta phải giết ngươi, kéo gần đến phạm vi có thể tấn công. Huyền Quy Vương tùy ý yêu khí không ngừng phát ra sóng âm đáng sợ, tấn công Diệp Thần Phong, làm chậm tốc độ của hắn. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, bị sóng âm không ngừng tấn công, khí huyết toàn thân quay cuồng. Diệp Thần Phong một mặt ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi giúp mình chống đỡ công kích, một mặt khống chế Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng nước biển, từ từ bơi ra vùng biển khơi. Ầm ầm, một cột nước tận trời nổ tung trên mặt biển đang cuộn trào sóng dữ. Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi đã gần như cạn kiệt năng lượng phá vỡ mặt biển, vọt lên không trung. Kim bằng vũ dực, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn giới chỉ mà Bát Sát Chiến Hoàng để lại cho hắn, triệu hồi ra kim bằng vũ dực đã khôi phục một phần tổn thương, cấp tốc bay trên vùng biển khơi, muốn thoát khỏi sự truy sát của Huyền Quy Vương trên không trung. Diệp Thần Phong có được cơ duyên lớn trong động phủ dưới đáy biển, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Huyền Quy Vương cũng có được cơ duyên không nhỏ, thực lực cũng tăng tiến không ít, khả năng phi hành cũng được nâng cao đáng kể, bám sát theo Diệp Thần Phong, quyết tâm phải giết hắn. Phì phò, hai tiếng xé gió chói tai không ngừng vang lên trên mặt biển xanh biếc nhấp nhô. Mặt biển bao la bị Diệp Thần Phong và Huyền Quy Vương rạch ra hai vết sâu hoắm. Thời gian cứ thế trôi qua, Diệp Thần Phong và Huyền Quy Vương không tiếc sức lực cấp tốc bay, vượt qua vùng biển rộng lớn vô cùng. Diệp Thần Phong có thiên cơ thủy bổ sung tiêu hao, không hề mệt mỏi, nhưng Huyền Quy Vương có chút bất lực. Mẹ, Diệp Thần Phong sao lại ngoan cường như vậy, hắn chẳng lẽ không biết mệt sao? Nhìn Diệp Thần Phong phía trước càng bay càng nhanh, dần dần kéo gần khoảng cách với mình, Huyền Quy Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng thầm trong lòng, nếu không phải cơ duyên trên người Diệp Thần Phong quá mê hoặc đối với nó, có lẽ nó đã sớm bỏ cuộc. Ừ, hải vực này, Đang bay, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện, 8 hòn đảo ở phía xa có bố cục hơi quen thuộc. Trong đó một hòn đảo nhỏ bao quanh ở vị trí trung tâm lộ ra sức mạnh trận văn ẩn hiện. Trong đầu hắn dần hiện ra địa điểm cất giấu bảo vật của Thiên Quỷ giáo. Không ngờ ta lại tìm được địa điểm cất giấu bảo vật của Thiên Quỷ giáo trong tình huống như thế này. Diệp Thần Phong do dự một chút, đột nhiên giảm tốc độ bay, với tốc độ cực nhanh bay đi, biến mất trong hòn đảo nhỏ vô danh kia. Chương 245, Bạch Cốt Ngọc Thụ. Không thấy, hòn đảo có chuyện. Huyền Quy Vương phát hiện Diệp Thần Phong bay vào một hòn đảo nhỏ phía trước rồi đột nhiên biến mất. Trong lòng kinh hãi, lập tức tăng tốc đuổi theo. Trận văn, tại sao trong hòn đảo nhỏ này lại có trận văn? Xông vào hòn đảo nhỏ vô danh này, cảnh tượng trước mắt Huyền Quy Vương lập tức biến đổi, vô số ảo giác hiện lên trước mắt nó, khiến nó không nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Còn lúc này, Diệp Thần Phong, nhờ vào viên đầu lâu mà mình có được, đơn giản suy diễn ra hư thực của trận văn, vượt qua trận văn, tiến vào bên trong hòn đảo, phát hiện một sơn động đen kịt. Theo giới thiệu trong viên đầu lâu, kho báu của Thiên Quỷ giáo có 2 viên Quỷ Vương Bạo Liệt Châu, đủ để gây thương tích cho cao thủ nghịch thú vương, nếu như ta có thể có được, có lẽ sẽ có cơ hội giết chết Huyền Quy Vương. Nhìn sơn động đen kịt, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đây cũng là lý do hắn mạo hiểm tiến vào đây. Nghe thấy phía sau trong trận văn không ngừng vang lên tiếng phá vỡ, Diệp Thần Phong không do dự, cầm một viên đá ánh trăng, đi vào trong sơn động đen tối, rất nhanh tiến về chỗ sâu trong sơn động, tìm kiếm kho báu, Bạch Cốt Môn. Trong sơn động không có bất kỳ nguy hiểm nào, Diệp Thần Phong đi theo đường hầm trong sơn động, đến cuối cùng, phát hiện một cánh cửa cao hơn 10 mét, ngăn cách toàn bộ sơn động, giống như được làm bằng xương trắng Bạch Cốt Môn, mà phía dưới bên phải của Bạch Cốt Môn, xuất hiện một cái hố lớn, kích thước của hố giống hệt với đầu lâu trong tay Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đặt đầu lâu vào trong hố, nhẹ nhàng vặn một cái, Bạch Cốt Môn cao hơn 10 mét phát ra một tiếng động lớn. Chậm rãi mở ra, một luồng hàn khí lạnh thấu xương phóng ra từ bên trong Bạch Cốt Môn. Bạch Cốt Môn mở ra, Diệp Thần Phong lập tức lấy đầu lâu ra khỏi hố, thân thể lóe lên, tiến vào trong Bạch Cốt Môn, phát hiện phía sau Bạch Cốt Môn là một băng điện được tạo thành từ băng, mà trong điện băng này không có bất kỳ bảo vật nào, chỉ có một giọt nước trôi nổi ngay chính giữa điện băng. Cả vật thể trong suốt, tản ra hơi thở khiến người ta kinh sợ, linh thủy, kho báu của Thiên Quỷ giáo này lại giấu một loại linh thủy trời đất. Thấy giọt nước trong suốt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nó giống với Huyền Hàn linh thủy, là một loại linh thủy trời đất. Chỉ là xét về khí tức, thì luồng linh thủy trước mắt ẩn chứa linh lực còn hơn Huyền Hàn linh thủy. Uy lực cũng lớn hơn, Diệp Thần Phong quan sát linh thủy từ xa, Bạch Cốt Môn lớn chậm rãi đóng lại, nhiệt độ của băng điện giảm xuống nhanh chóng, vô số hàn khí ngưng kết thành một lớp băng mỏng trên bề mặt cơ thể Diệp Thần Phong. Hưu, ngay khi Diệp Thần Phong thả ra lục u linh hỏa, hòa tan lớp băng trên cơ thể, thì giọt linh thủy trôi lơ lửng giữa không trung giống như một mũi tên nhọn. Với tốc độ cực nhanh bay vút về phía hắn, 60 vạn cân lực, bảo linh thủy phóng tới với tốc độ cực nhanh, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh cơ thể kinh người. Tung một quyền nặng nề, đánh về phía linh thủy, sức mạnh cường đại ép nó lùi về. Thuấn sát nhất kiếm, một đạo kiếm quang chói mắt lóe lên, Diệp Thần Phong cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm, đâm ra một đạo kiếm quang cực nhỏ, như một tia chớp, đâm xuyên qua linh thủy. Thấy được sức công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong, linh thủy với trí tuệ không thấp nhanh chóng ngưng tụ linh thể. Bỏ qua công kích Diệp Thần Phong, với tốc độ cực nhanh bay về phía góc tây bắc của băng điện. Xuyên vào trong bức tường băng dày đặc, biến mất, phá, Diệp Thần Phong thấy linh thủy đột ngột bỏ chạy, lập tức ngưng tụ thành những mũi nhọn kiếm sắc bén, liên tục tấn công bức tường băng được ngưng tụ, răng rắc, bức tường băng bị kiếm quang của Diệp Thần Phong tấn công. Nứt ra từng vết nứt, lộ ra một lỗ hổng lớn, mà lúc này, Bạch Cốt Môn có sức phòng thủ kiên cố đột nhiên phát ra tiếng phá vỡ lớn. Huyền Quy Vương dựa vào thực lực cường đại, cứng rắn xé rách cấm chế bên ngoài, xuất hiện ở bên ngoài Bạch Cốt Môn. Huyền Quy Vương này sao lại nhanh chóng đuổi kịp như vậy? Nhìn Bạch Cốt Môn đang rung động kịch liệt, Diệp Thần Phong không hề do dự, đi qua lỗ hổng lớn, theo một bậc thang kéo dài xuống dưới, đến một điện đá lộ ra không khí thê lương, đau thương, mà ở ngay chính giữa điện đá này, mọc lên một cây toàn thân màu trắng xương, thân cây giống như xương người, không có bất kỳ chiếc lá nào, cây cao chừng 5 mét, tản ra tử khí nồng đậm, một cái cây kỳ lạ, đây là Bạch Cốt Ngọc Thụ. Nhìn cái cây kỳ lạ trước mắt, trong phệ thần não lập tức xuất hiện giới thiệu về nó. Bạch Cốt Ngọc Thụ, kỳ mộc được nuôi dưỡng từ vùng đất hung tàn, ẩn chứa sức mạnh tử vong vô cùng lớn, cứ 2000 năm tuổi sẽ cao lên 10 mét, là một trong những linh mộc hàng đầu của đại lục đấu hồn. Cực kỳ nguy hiểm, không ngờ ở đây lại có một gốc cây Bạch Cốt Ngọc Thụ sinh trưởng hơn 1 vạn năm. Thiên Quỷ giáo cất giấu bảo khố chẳng những có một giọt thiên địa linh thủy, còn có một bụi cây giá trị cao hơn cả Bạch Cốt Ngọc Thụ. Thật vượt quá dự liệu của Diệp Thần Phong, bất quá, Bạch Cốt Ngọc Thụ thập phần nguy hiểm, muốn thu phục nó cũng không dễ dàng. Diệp Thần Phong không vội vàng đến gần, mà triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó tiến lại gần Bạch Cốt Ngọc Thụ. Khi kiếm linh khôi lỗi đến gần Bạch Cốt Ngọc Thụ, Một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương từ trong bạch cốt ngọc thụ phóng ra, đóng băng thân thể kiếm linh khôi lỗi, là linh thủy, nó dĩ nhiên ẩn trong bạch cốt ngọc thụ, mà bạch cốt ngọc thụ không hề hấp thụ nó. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy, nhận thấy được khí tức của linh thủy vừa đào tẩu trong bạch cốt ngọc thụ. Lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc khi bụi cây này sinh trưởng hơn 1 vạn năm. Sinh ra linh trí, bạch cốt ngọc thụ dĩ nhiên tùy ý cho linh thủy ký sinh trong thân thể mình mà không hề coi nó làm chất dinh dưỡng để cắn nuốt. Răng rác, năng lượng cường đại tuôn ra từ trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi, phá tan lớp băng do linh thủy tạo thành, ngưng tụ thành một đạo kiếm sắc bén, đánh về phía bạch cốt ngọc thụ. Bạch cốt ngọc thụ bị kiếm linh khôi lỗi tấn công, bề mặt nổi lên những đốm lửa, một kiếm đủ sức đánh chết cao thủ lục cấp huyền thú tông của kiếm linh khôi lỗi, chỉ để lại một vết kiếm nhợt nhạt trên bề mặt. Khi bị kiếm linh khôi lỗi tấn công, bạch cốt ngọc thụ với linh trí của mình lập tức phát ra tiếng khóc quỷ chói tai, giống như tán cây được ngưng tụ từ vô số bạch cốt ép xuống, đánh mạnh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi. Bị tán cây bạch cốt ngọc thụ tấn công, kiếm linh khôi lỗi lùi lại một bước, năng lượng trong cơ thể càng tiêu hao mấy nghìn viên trung phẩm hồn tinh, 18 vạn viên trung phẩm hồn tinh, 50 viên ma tinh cốt dung hợp. Cảm nhận được năng lượng còn lại trong kiếm linh khôi lỗi không còn nhiều, Diệp Thần Phong lập tức lấy hết trung phẩm hồn tinh thu được từ việc đánh chết hắc ma trong giới chỉ càn khôn, cùng với 50 viên ma tinh cốt dung nhập vào kiếm linh khôi lỗi. Nhất thời, ma khí vô tận bùng nổ trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi. Trong phút chốc, ma phong gào thét, ma ý tràn ngập, 50 viên ma tinh cốt tỏa ra ma khí ngưng tụ thành một gương mặt ma quái dữ tợn, không ngừng tấn công kiếm linh khôi lỗi. Đối mặt với sự tấn công của mặt ma, kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn không sợ, tiếp tục tấn công bạch cốt ngọc thụ. Phạm vi tấn công của mặt ma quá lớn, trong khi tấn công kiếm linh khôi lỗi, bạch cốt ngọc thụ cũng bị ảnh hưởng, một lượng lớn ma khí không ngừng thẩm thấu vào trong bạch cốt ngọc thụ. Ngay khi bạch cốt ngọc thụ bị bao phủ bởi một lượng lớn ma khí, Diệp Thần Phong cảm nhận được một linh hồn mạnh mẽ xuất hiện trong bạch cốt ngọc thụ, mượn sức mạnh của linh thủy để đóng băng ma khí ăn mòn. Chương 246, Quỷ Vương chưa chết, bạch cốt ngọc thụ phá ma. Một âm thanh hùng hậu vang lên trong bạch cốt ngọc thụ. Bạch cốt ngọc thụ chiếu ra bóng cây trắng bạch, phá tan ma quang trên bầu trời, đánh nát gương mặt ma quái dữ tợn. Ai ở trong bạch cốt ngọc thụ? Nghe thấy âm thanh quỷ dị vang lên trong bạch cốt ngọc thụ, trong lòng Diệp Thần Phong dậy lên sóng lớn. Hắn không ngờ trong bạch cốt ngọc thụ lại ẩn chứa một linh hồn cường đại. Ngươi là ai? Sao lại tìm được đến đây? Bạch cốt ngọc thụ đánh nát gương mặt ma quái đáng sợ, một gương mặt già nua xuất hiện trong bạch cốt ngọc thụ, nhìn Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói: các hạ chẳng lẽ là Quỷ Vương, giáo chủ Thiên Quỷ Giáo? Ngươi chưa chết, nghĩ đến nơi cất giấu bảo địa của Thiên Quỷ Giáo, ngoại đầu lâu trên tay mình cũng chỉ có Quỷ Vương, giáo chủ Thiên Quỷ Giáo biết. Diệp Thần Phong lập tức đoán ra thân phận linh hồn thần bí trong bạch cốt ngọc thụ. Ngươi rất thông minh, dĩ nhiên đoán ra thân phận của ta, Quỷ Vương, giáo chủ Thiên Quỷ Giáo cất giọng hùng hậu nói. Bất quá, người thông minh thường không có kết cục tốt, nếu không phải người của Thiên Quỷ Giáo ta đến đây giết không tha. Nói rồi, bạch cốt ngọc thụ chiếu ra bóng cây trắng bạch, hàng nghìn đạo trận văn nổi lên trong thạch điện, hợp thành một đại trận đáng sợ, bao phủ Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, tấn công! Khi cấm chế thạch điện được kích hoạt, Diệp Thần Phong giao Ti Vương chùy nặng hơn 10 vạn cân, một cực phẩm địa khí, cho kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó toàn lực tấn công bạch cốt ngọc thụ. Còn bản thân hắn, giải phóng hồn lực cường đại, hòa vào các trận pháp cổ xưa, suy diễn trận văn, tìm kiếm kẽ hở, đi tìm chết đi. Quỷ Vương giống lên một tiếng, một lượng lớn sức mạnh của trận văn hòa vào bạch cốt ngọc thụ. Một bóng cây trắng bạch vô hạn mở rộng, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi đang nhanh chóng đến gần. Oanh, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, lực phá hoại vô tận nổ tung trên bề mặt kiếm linh khôi lỗi. Lực lượng cường đại đánh bật nó lùi lại một bước, nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi cứng rắn vô song, vẫn chịu được toàn lực một kích của bạch cốt ngọc thụ, không hề bị thương tổn. Cái gì? Đây là thân thể gì? Quỷ Vương phát hiện toàn lực một kích của bạch cốt ngọc thụ không thể gây thương tổn mảy may đến kiếm linh khôi lỗi, lộ ra vẻ khó tin. Phá, chịu đựng công kích của bạch cốt ngọc thụ, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng thiêu đốt năng lượng trong cơ thể, bộc phát ra sức mạnh kinh người, cầm Ti Vương chùy với sức mạnh lớn trong tay, toàn lực tấn công bạch cốt ngọc thụ. Ti Vương chùy nặng hơn 10 vạn cân làm rung chuyển bạch cốt ngọc thụ, từng vết nứt nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Bạch cốt hoàng tuyền trận, giết! Bạch cốt ngọc thụ không thể gây tổn hại cho kiếm linh khôi lỗi. Quỷ Vương lập tức điều động trận pháp cổ xưa, muốn giết chết Diệp Thần Phong. Ngâm, trận văn công kích do bạch cốt hoàng tuyền trận tạo thành kéo đến. Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi xong đầu huyết Long Vương. Long uy đáng sợ làm kinh sợ đất trời, tăng cường đáng kể thực lực của hắn. Đồ ma, dung hợp với xong đầu huyết Long Vương, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên đến lục cấp huyền thú tông. 60 vạn cân lực cùng kiếm thế viên mãn kết hợp trong cự huyết thiên kiếm. Một kiếm đồ ma bắn ra, đón nhận sự tấn công của trận văn trên trời. Rầm rầm oanh, Từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, các trận văn công kích từ trên trời giáng xuống bị kiếm đồ ma tấn công, không ngừng tan nát, toàn bộ không gian thạch điện trở nên hỗn loạn, thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong không biết, Huyền Quy Vương mất bao lâu để phá tan Bạch Cốt Môn và tiến vào đây. Không có thời gian trì hoãn, trong nháy mắt biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, từng lớp vảy rồng màu đỏ máu bao phủ toàn thân hắn. Chữ Vương, cổ tự trên trán lóe lên, thực lực của bản thân hắn một lần nữa tăng vọt, tiến gần vô hạn đến cấp nghịch thú vương nhất cấp. Thú hồn hình thái, ngươi là cường giả phong hoàng. Quỷ Vương, ngươi đang điều khiển Bạch Cốt Ngọc Thụ tấn công kiếm linh khôi lỗi. Khi thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, lộ ra vẻ sợ hãi. Không đúng, ngươi không phải là cường giả phong hoàng, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi có thể thi triển thần thông của cường giả phong hoàng? Khi thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên đến cực hạn, Quỷ Vương nhận thấy được khí tức hắn tỏa ra không hề đáng sợ như cường giả phong hoàng. Trong đôi mắt khô khốc của hắn lóe lên ánh sáng nóng rực, nảy sinh ý muốn thôn phệ linh hồn và chiếm lấy thân thể của hắn. Ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Nói xong, Diệp Thần Phong vận chuyển Bát Sát Tu La Công, ngưng tụ một vòng xoáy sát lục, tăng gấp đôi sức tấn công trong nháy mắt. Hừ, ở đây ta là chủ tể, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng hòng sống mà rời khỏi. Trong mắt Quỷ Vương lóe lên sát ý nồng đậm, một mặt điều khiển Bạch Cốt Ngọc Thụ tấn công kiếm linh khôi lỗi, một mặt điều động Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận tấn công mạnh mẽ Diệp Thần Phong. Các trận văn công kích từ khắp nơi trên trời ập xuống. Một tiếng kiếm reo chói tai vang lên từ Cự Huyết Thiên Kiếm. Kiếm quang kinh khủng tràn ra, hòa cùng sức mạnh của Huyết Long Vương, tạo ra một lực lượng mang tính hủy diệt. Suy, sự tấn công của Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận bị một kiếm toàn lực của Diệp Thần Phong xé toạc. Kiếm quang đáng sợ đâm thẳng vào Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận. Một lượng lớn năng lượng quang vượng nổ tung trên bề mặt Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận. Một vạn trung phẩm hồn tinh thiêu đốt, Diệp Thần Phong toàn lực tấn công Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận. Kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt một vạn viên trung phẩm hồn tinh, bùng nổ ra năng lượng khiến trời đất kinh hãi, dồn hết vào Thi Vương Trùy, phá tan bóng cây Bạch Cốt lao tới, đánh mạnh vào Bạch Cốt Ngọc Thụ, Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực. Trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt hồn tinh tấn công. Kiếm thế viên mãn bộc phát từ thân thể Diệp Thần Phong, suy diễn ra sức mạnh đại đạo, ảo hóa kiếm quang Hàn Cực, đánh vào Bạch Cốt Ngọc Thụ, răng rác, liên tục bị Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi tấn công hủy diệt. Bề mặt Bạch Cốt Ngọc Thụ cứng rắn nứt ra thành từng vết, lộ ra linh hồn Quỷ Vương ẩn trong thân cây, hóa ảnh kim châm phù, tấn công, Bạch Cốt Ngọc Thụ vỡ tan, Diệp Thần Phong lập tức lấy nốt 5 tấm hóa ảnh kim châm phù còn lại, kích nổ tất cả, hóa thành hàng nghìn mũi kim linh hồn, đánh về phía linh hồn Quỷ Vương. Linh hồn Quỷ Vương dù đáng sợ, nhưng hóa ảnh kim châm phù lại gây tổn thương cực lớn đến linh hồn. Khi đồng thời bị 5 tấm hóa ảnh kim châm phù tấn công, linh hồn Quỷ Vương bị xuyên thủng, đầy những vết thương. Tên nhãi đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, Quỷ Vương phát ra tiếng giống giận dữ, điều khiển toàn bộ Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận xoay tròn, vô tận âm phong tràn ngập, hàng nghìn đạo trận văn công kích đồng thời giáng xuống, tấn công dữ dội Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi. Cổ Hàn Linh Thủy, cho ta diệt. Ngay khi thế công của Diệp Thần Phong bị áp chế, Quỷ Vương lập tức điều khiển Cổ Hàn Linh Thủy tấn công một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong. Hiu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Cổ Hàn Linh Thủy chẻ tre phá tan lớp vảy rồng Huyết Long trên người Diệp Thần Phong, xuyên thẳng vào trong thân thể hắn. Nổ, Quỷ Vương quát lớn, muốn kích nổ Cổ Hàn Linh Thủy, đánh chết Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, Hỗn Độn Thần Mộc phóng ra ánh sáng thôn phệ cường đại, hàng nghìn sợi dây leo màu xanh lục trong nháy mắt quấn lấy Cổ Hàn Linh Thủy, không cho nó cơ hội tự bạo thôn phệ. Sau một khắc, Hỗn Độn Thần Mộc gia tăng sức thôn phệ, hàng nghìn sợi dây leo màu xanh lục cắm vào Cổ Hàn Linh Thủy, trong nháy mắt nuốt chửng Cổ Hàn Linh Thủy đang giãy giụa kinh khủng. Chương 247, Hỗn Độn Thần Mộc nảy mầm. Ngươi, trong thân thể ngươi có thứ gì? Quỷ Vương nhận thấy Cổ Hàn Linh Thủy không những không tự nổ thành công mà còn mất liên lạc với mình, lộ ra vẻ kinh hãi, muốn biết sao, ngươi đến xem sẽ biết. Trong linh hồn Diệp Thần Phong có phệ thần não, trong thân thể có Hỗn Độn Thần Mộc, căn bản không sợ Quỷ Vương chiếm đoạt thân thể. Cố ý nói, tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Quỷ Vương phát hiện trên người Diệp Thần Phong ẩn chứa nhiều bí mật, nếu có thể đạt được, có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Hô, Quỷ Vương không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, điều khiển các trận văn trong Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận dồn vào Bạch Cốt Ngọc Thụ, nâng uy lực của Bạch Cốt Ngọc Thụ lên mức cao nhất, gây áp lực cực lớn cho Diệp Thần Phong. Quỷ Vương, không phải chỉ có một mình ngươi có thiên địa kỳ mộc. Khi lực lượng của Bạch Cốt Ngọc Thụ tăng lên, Diệp Thần Phong khẽ động tâm, triệu hồi một mầm nhỏ Hỗn Độn Thần Mộc vừa thôn phệ Cổ Hàn Linh Thủy, ký sinh trong tâm mạch. Bạch Cốt Ngọc Thụ dù sinh trưởng hơn một vạn năm, Hỗn Độn Thần Mộc chỉ là một mầm nhỏ, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong Hỗn Độn Thần Mộc lại sánh ngang với Bạch Cốt Ngọc Thụ. Đây là thứ gỗ gì? Linh hồn Quỷ Vương hòa làm một với Bạch Cốt Ngọc Thụ. Khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Hỗn Độn Thần Mộc, lập tức ngửi thấy cảm giác nguy hiểm nồng nặc, hỗn độn lực, nghiền nát. Diệp Thần Phong không để ý đến Quỷ Vương, lần lượt triệu hồi hai sợi hỗn độn lực mỏng như lông châu đang thai nghén của hỗn độn thần mộc, đánh vào Bạch Cốt Ngọc Thụ với khí thế như vũ bão. Sức mạnh hỗn độn đáng sợ trực tiếp đánh nổ Bạch Cốt Ngọc Thụ, làm tổn thương nặng nề linh hồn Quỷ Vương. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, hỗn độn lực phá tan một lỗ lớn trên Bạch Cốt Ngọc Thụ. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hỗn độn thần mộc bay vào thân cây, ngưng tụ vô số sợi dây leo màu xanh lục, thẩm thấu vào trong Bạch Cốt Ngọc Thụ, điên cuồng thôn phệ linh lực của nó. Dừng tay, mau dừng tay, cảm nhận được linh lực trong Bạch Cốt Ngọc Thụ đang nhanh chóng hao mòn. Quỷ Vương nhất thời hoảng sợ, hét lớn về phía Diệp Thần Phong, nếu ngươi chịu thả ta, ta sẽ tặng hết mọi thứ ở đây cho ngươi, diệt ngươi, tất cả ở đây sẽ thuộc về ta, không cần ngươi đưa. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, cất giọng lạnh lùng nói, ngươi đừng ép ta, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Quỷ Vương cảm nhận được linh lực trong Bạch Cốt Ngọc Thụ bị hỗn độn thần mộc cắn nuốt 1/5. Điên cuồng cảnh cáo, đồng quy vu tận, ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Diệp Thần Phong không hề dao động, cười lạnh nói, đây là do ngươi ép ta. Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận, nổ. Quỷ Vương thấy Diệp Thần Phong không có ý định buông tha mình, quyết tâm cho nổ Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận, một sức mạnh hủy diệt như sóng vỡ bờ, ập về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn. Kiếm Linh Khôi Lỗi, chống đỡ. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi đứng chắn trước mặt, dùng thân thể bất hoại của mình để chống đỡ sức công kích từ vụ nổ Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận. Tiếng gì vậy? Huyền Quy Vương đang cầm hai chiếc búa lớn nặng mấy vạn cân, liên tục tấn công Bạch Cốt Môn, nghe thấy tiếng nổ lớn từ bên trong Bạch Cốt Môn truyền ra. Trong lòng kinh hãi, vội ra tăng lực tấn công, muốn nhanh chóng đánh bại Bạch Cốt Môn, xông vào trong kiểm tra cho rõ, ngươi đi chết đi. Khi vụ nổ Bạch Cốt Hoàng Tuyền trận bị Kiếm Linh Khôi Lỗi dùng thân thể ngăn cản, Quỷ Vương lập tức rời khỏi Bạch Cốt Ngọc Thụ đang bị hỗn độn thần mộc khắc chế hoàn toàn, bay vụt về phía Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh. Thấy linh hồn Quỷ Vương bay tới, Diệp Thần Phong không hề phản ứng, mặc kệ hắn phá vỡ phòng ngự linh hồn của mình, tiến vào trong đầu mình, phệ thần não, thôn phệ. Linh hồn Quỷ Vương vừa tiến vào đầu Diệp Thần Phong, phệ thần não liền xuất hiện, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ đáng sợ trong đầu hắn, cắn nuốt linh hồn Quỷ Vương. Không, Quỷ Vương nằm mơ cũng không ngờ rằng trong đầu Diệp Thần Phong lại có phệ thần não khắc chế linh hồn, nhất thời kinh hãi ra sức giãy giụa, nhưng lực thôn phệ mà phệ thần não phóng ra không phải thứ hắn có thể chống lại. Trong nháy mắt, linh hồn Quỷ Vương đã bị vòng xoáy thôn phệ cắn nát, ngay cả tự bảo cũng không kịp. Cầu xin ngươi, van cầu ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, Quỷ Vương không ngừng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể buông tha hắn. Nhưng đối với lời cầu xin tha thứ của Quỷ Vương, Diệp Thần Phong bất vi sở động. Rất nhanh, vòng xoáy thôn phệ đã cắn nát linh hồn Quỷ Vương, nuốt trọn nó, nuốt chửng linh hồn Quỷ Vương. Phệ thần não lại nứt ra vô số tế bào não, dần dần hình thành hình dạng phệ thần não con ban đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không còn linh hồn Quỷ Vương, Bạch Cốt Ngọc Thụ hoàn toàn mất đi sức phản kháng, nhanh chóng bị hỗn độn thần mộc thôn tính hoàn toàn, hóa thành cho bụi bay khắp bầu trời. Sau khi thôn phệ cổ hàn linh thủy và Bạch Cốt Ngọc Thụ, năng lượng ẩn chứa trong hỗn độn thần mộc tăng lên nhanh chóng. Trong thân cây lại nảy sinh ra bốn đạo hỗn độn lực to bằng lông châu. Quan trọng hơn là, sau khi nuốt chửng Bạch Cốt Ngọc Thụ, một chồi non ngũ sắc đã mọc ra từ hỗn độn thần mộc. Hỗn độn thần mộc nảy mầm, phát hiện hỗn độn thần mộc mọc ra chồi non ngũ sắc. Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng khôn xiết, hỗn độn thần mộc càng mạnh, lực lượng của hắn cũng theo đó mạnh lên. Khi hỗn độn thần mộc trở lại cơ thể Diệp Thần Phong, nó lập tức dung nhập một lượng lớn linh lực tinh thuần vào cơ thể hắn. Linh lực cuồn cuộn như thủy triều, trong nháy mắt tràn khắp toàn thân, nhanh chóng đề thăng hồn lực của Diệp Thần Phong. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình gần như đạt đến mức bão hòa. Hồn lực ẩn chứa trong song đầu Huyết Long Vương cũng đạt đến cảnh giới cực hạn. Kiếm Linh Khôi Lỗi, hãy hộ pháp cho ta. Sắp đột phá, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi hộ pháp cho mình. Còn hắn thì khoanh chân ngồi tại chỗ, toàn lực chuẩn bị trùng kích cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 1. Một khi đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 1, cộng thêm việc hỗn độn thần mộc đã sinh ra 4 sợi hỗn độn lực, dù không tìm được châu bạo liệt của Quỷ Vương, hắn cũng tự tin đánh chết Huyền Quy Vương, cướp đoạt yêu đan của nó. Từng đợt linh lực đáng sợ dưới sự dẫn đường của phệ hồn quyết không ngừng tiến hành đại tuần hoàn. Trong cơ thể Diệp Thần Phong, cảnh giới của hắn cũng nhanh chóng tăng lên theo. Nếu là người bình thường, hấp thụ lượng linh lực vô tận mà hỗn độn thần mộc phóng ra trong chốc lát, đã sớm bạo thể mà chết, nhưng Diệp Thần Phong có căn cơ tu luyện vững chắc, thân thể cường đại, hoàn toàn có thể chịu đựng được linh lực đang trào dâng trong cơ thể. Hơn nữa, hắn đã tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới tầng thứ 6. Thân thể đã sớm biến đổi long trời lở đất, tạp chất trong cơ thể rất ít. Khi trùng kích cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 1, trong cơ thể hắn hầu như không có tạp chất nào chảy ra. Mắt thấy hồn lực trong cơ thể hắn tràn đầy, song đầu huyết Long Vương đạt đến cảnh giới cực hạn, chuẩn bị đột phá lên cảnh giới huyền thú tông cấp 1 một cách hoàn mỹ nhất. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Huyền Quy Vương cầm hai lưỡi búa trong tay cuối cùng cũng đã chém nát Bạch Cốt Môn kiên cố. Xông vào thạch điện đã sớm biến thành phế tích, hắn liếc nhìn Diệp Thần Phong đang trùng kích cảnh giới huyền thú tông. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu? Ánh mắt đỏ ngầu của Huyền Quy Vương bộc phát sát ý nồng đậm. Thân thể cao lớn bùng nổ yêu lực hủy diệt, đạp mạnh xuống đất tạo ra tiếng nổ lớn, mang theo sát khí ngút trời chém thẳng về phía Diệp Thần Phong. Chương 248, đánh chết Huyền Quy Vương. Huyền Quy Vương mang theo sát khí ngút trời lao tới, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt 20 viên ma tinh cốt. Bộc phát ma khí kinh người, cầm thi vương trùy nặng hơn 10 vạn cân chắn trước người Diệp Thần Phong. Cùng nó giao chiến, cút ngay cho ta. Huyền Quy Vương đang trong trạng thái chiến đấu gầm lên một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cây trường thương màu bạc cực phẩm địa khí bay ra từ miệng nó, giống một con ngân giao long đâm thẳng vào ngực kiếm linh khôi lỗi, muốn ép hắn lui lại, nhưng kiếm linh khôi lỗi trong nháy mắt thiêu đốt 20 viên ma tinh cốt, sức mạnh bộc phát vô cùng đáng sợ, chặn đứng toàn lực một thương của Huyền Quy Vương, không cho nó có cơ hội tấn công Diệp Thần Phong, huyền thú tông cấp 1, đột phá. Vào thời khắc nguy cấp, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cuối cùng cũng đạt đến mức bão hòa. Linh hồn thú song đầu huyết Long Vương cũng đạt đến giới hạn hồn lực, trực tiếp phá vỡ bình cảnh, thuận lợi đột phá lên cảnh giới huyền thú tông cấp 1. Cuối cùng cũng đột phá, trong khoảnh khắc cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực của mình tăng lên gấp 10 lần. Song đầu huyết Long Vương cũng trở nên đáng sợ hơn, Huyền Quy Vương, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Thực lực đột ngột tăng mạnh, Diệp Thần Phong bật dậy, linh hồn thú song đầu huyết Long Vương hiện ra sau lưng hắn, phát ra một tiếng gầm hung tợn về phía Huyền Quy Vương. Long uy đáng sợ khiến Huyền Quy Vương sinh lòng sợ hãi. Dù Huyền Quy Vương ngửi thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ Diệp Thần Phong, nhưng cơ duyên trên người Diệp Thần Phong giống như độc dược hấp dẫn nó, khiến nó quyết định liều mình, mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong, yêu đan, thiêu đốt, để quyết tâm giết chết Diệp Thần Phong. Huyền Quy Vương lập tức thiêu đốt 1/10 sức mạnh của yêu đan. Từng đợt yêu lực khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở phát ra từ thân thể cao lớn của nó. Hỗn độn lực, phá. Ngay lúc Huyền Quy Vương thiêu đốt yêu đan, thực lực tăng vọt nhanh chóng, một đạo hỗn độn lực to bằng lông châu bắn ra, phá tan lớp phòng ngự trên người Huyền Quy Vương, làm tổn thương kinh mạch trong cơ thể nó, tạo ra một lỗ lớn trên người nó, thân thể đột nhiên bị thương nặng, yêu lực bùng phát trong cơ thể Huyền Quy Vương nhất thời hỗn loạn, khiến nó sợ hãi dừng việc thiêu đốt yêu đan, ổn định yêu lực đang tuôn trào trong cơ thể. Vừa rồi đó là cái gì? Điều mà Huyền Quy Vương tự tin nhất chính là khả năng phòng ngự của cơ thể. Ngay cả cao thủ nghịch thú vương cấp 2 muốn đánh bại phòng ngự của nó cũng rất khó khăn. Nhưng hỗn độn lực mà Diệp Thần Phong phóng ra lại dễ dàng xuyên thủng cơ thể nó. Điều này khiến nó lộ vẻ kinh ngạc. Hỗn độn lực, tiếp tục tấn công, để đánh chết Huyền Quy Vương, Diệp Thần Phong lại bắn ra một đạo hỗn độn lực to bằng lông châu. Xé rách không gian, lao nhanh về phía Huyền Quy Vương đang biến sắc, hỗn độn lực bay đến, Huyền Quy Vương vội vàng khống chế lớp vỏ rùa cứng rắn nhất của mình chắn trước người. Chống lại công kích của hỗn độn lực, phụt, một tiếng xuyên thấu vang lên. Hỗn độn lực to bằng lông châu không hề bị lớp vỏ rùa của Huyền Quy Vương cản trở, trực tiếp xuyên qua nó, lao thẳng vào cơ thể Huyền Quy Vương, một lần nữa tạo ra một lỗ máu lớn trên thân thể nó, khiến nó bị thương nặng. Ngao, ngươi cái tên cặn bã, bản vương nhất định phải xé xác ngươi. Thân thể liên tục bị thương nặng, thực lực bị ảnh hưởng cực lớn, Huyền Quy Vương rơi vào trạng thái điên cuồng, cuồn cuộn yêu lực và tử cực linh lôi tràn vào cây trường thương màu bạc, tạo thành những đạo thương mang tím như rắn dài, đâm về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy thân thể Diệp Thần Phong sắp bị thương mang tím do Huyền Quy Vương toàn lực đâm tới xuyên thủng, kiếm linh khôi lỗi kịp thời xuất hiện, chắn trước người Diệp Thần Phong, giúp hắn hóa giải đòn tấn công, lợi dụng kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, Diệp Thần Phong nhanh chóng lùi lại, một luồng quang quyền sát lục phía sau hắn phát ra ánh sáng, tăng gấp đôi lực tấn công của hắn, kiếm thế viên mãn nhanh chóng diễn hóa sức mạnh đại đạo. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, sức mạnh đại đạo hóa thành kiếm quang hàn cực, giống như sao băng xé rách bầu trời. Đánh mạnh vào cơ thể Huyền Quy Vương đang bị thương nghiêm trọng, tốc độ phản ứng bị ảnh hưởng lớn, nó bị đánh bay ra ngoài, máu tươi và mảnh nội tạng phun ra từ miệng nó, thương thế lần nữa nặng thêm. Huyền Quy Vương bắt đầu sinh ra ý muốn rút lui, chuẩn bị ép Diệp Thần Phong lùi lại, trước tiên trốn khỏi nơi này, sau khi khôi phục thương thế sẽ từ từ tính sổ với Diệp Thần Phong. Tử cực linh lôi hủy diệt tất cả. Huyền Quy Vương há miệng, tử cực linh lôi bắn ra, hóa thành vô tận cuồng lôi trước mặt Diệp Thần Phong, muốn ép hắn lui lại. Thú hồn hình thái bị tử cực linh lôi tấn công, Diệp Thần Phong lập tức biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, mượn lực phòng ngự của huyết long lân, cố gắng chịu đựng đòn tấn công của tử cực linh lôi. Phá, Diệp Thần Phong vung kiếm chém ra, cự khuyết thiên kiếm mang theo lực lượng 60 vạn cân xé nát tử cực linh lôi hung hãn lao tới. Vòng xoáy nước lửa, huyền hàn linh thủy và lục u linh hỏa tuôn ra khỏi cơ thể, tạo thành vòng xoáy nước lửa, cắn nuốt thân thể đầy vết thương của Huyền Quy Vương. Khi Huyền Quy Vương dựa vào thực lực xé rách vòng xoáy nước lửa, Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi đồng thời tấn công, dồn toàn lực vào các vết thương trên người nó, khiến thương thế của nó càng nặng hơn, vô số máu tươi chảy ra từ cơ thể nó, tụ lại thành những vũng máu dưới thân nó. Diệp Thần Phong, mối thù này bản vương ghi nhớ, tương lai bản vương nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Thương thế ngày càng nặng, Huyền Quy Vương biết, nếu không đột phá vòng vây rời khỏi đây thì lành ít dữ nhiều. Nó để lại một câu ngoan thoại, toàn lực phá vây, Huyền Quy Vương, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội rời đi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực ngăn cản nó. Dựa vào khả năng phòng ngự vô địch, làm chậm tốc độ phá vòng vây của Huyền Quy Vương, còn hắn thì cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm liên tục tấn công vào những vết thương nghiêm trọng trên người Huyền Quy Vương, phá hủy sinh cơ của nó, biến thành hình thái thú hồn, kết hợp với sức mạnh của Quang Quyển Sát Lục, lực tấn công của Diệp Thần Phong đã tiến gần vô hạn đến nghịch thú vương cấp 1, gây ra tổn thương chí mạng cho Huyền Quy Vương. Sau một đợt tấn công mãnh liệt, thân thể cao lớn của Huyền Quy Vương trở nên nhầy nhụa. Thương thế nghiêm trọng trên người khiến nó chỉ có thể phát huy khoảng 3 phần thực lực, không còn khả năng gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong đang ở hình thái thú hồn. Trảm tinh, đồ diệt, tàn huyết, Diệp Thần Phong lần lượt thi triển 3 chiêu đầu của Sát Lục tứ thức, cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi hợp lực tấn công Huyền Quy Vương, ép nó phải lùi lại. Do thương thế quá nặng, Huyền Quy Vương không thể chống đỡ được hình thái chiến đấu mạnh nhất, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Huyền Quy Vương, ngươi đã hết thời rồi, đừng giãy giụa vô ích nữa. Nhìn Huyền Quy Vương đã mất hơn nửa máu tươi, cực kỳ suy yếu, Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, muốn một hơi đánh chết nó. Sinh cơ trong cơ thể ngày càng yếu đi, lục phủ ngũ tạng bị các đòn tấn công sắc bén của Diệp Thần Phong phá nát. Ý thức của Huyền Quy Vương ngày càng mơ hồ, nằm mơ nó cũng không ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh này, bị một con người nhỏ bé mà trong mắt nó là yếu ớt hủy diệt sinh cơ. Cạn bã, cùng ta chết chung đi. Biết mình không còn sinh cơ, Huyền Quy Vương gầm lên một tiếng, định kích nổ yêu đan, cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận, muốn tự bạo, đâu dễ như vậy. Trong khoảnh khắc Huyền Quy Vương chuẩn bị tự bạo, hai đạo hỗn độn lực cuối cùng mà Hỗn Độn Thần Mộc tạo ra bắn ra, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, lao thẳng vào đầu Huyền Quy Vương. Thương thế nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng của Huyền Quy Vương. Nó không kịp tránh né đòn tấn công của hai đạo hỗn độn lực. Hai tiếng nổ vang lên, đầu Huyền Quy Vương liên tiếp trúng đòn của hỗn độn lực. Nổ tung, linh hồn trong đầu nó cũng bị hai sợi hỗn độn lực cắn nát. Thình thịch, một tiếng, thân thể cao lớn của Huyền Quy Vương ngã xuống đất, vô số máu tươi như suối phun trào ra từ chỗ lỗ hổng trên đầu nó. Trong nháy mắt, tạo thành một dòng sông máu, bá chủ tuyệt đối của hải vực Tam Tinh Đảo, thiên thú cấp 4 Huyền Quy Vương cuối cùng đã bị Diệp Thần Phong đánh chết. Chương 249, nguy cơ của Cổ Mặc Thương Minh. Hô, cuối cùng cũng giết được Huyền Quy Vương. Nhìn thi thể Huyền Quy Vương nằm trong vũng máu, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, để giết chết Huyền Quy Vương, năng lượng trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi gần như đã cạn kiệt. Còn hắn cũng suýt chút nữa không chịu nổi sự tiêu hao cao độ này. Hỗn Độn Thần Mộc, thôn phệ tử cực linh lôi. Diệp Thần Phong cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm, bổ một nhát vào thân thể khổng lồ của Huyền Quy Vương, gọi Hỗn Độn Thần Mộc ra, khống chế nó thôn phệ tử cực linh lôi trong cơ thể nó. Huyền Quy Vương đã chết, tử cực linh lôi trở thành vật vô chủ, thêm vào việc bị Hỗn Độn Thần Mộc khắc chế hoàn toàn. Rất nhanh, tử cực linh lôi nóng này đã bị Hỗn Độn Thần Mộc nuốt chừng. Sau khi thôn phệ tử cực linh lôi, Diệp Thần Phong lập tức lấy yêu đan và trái tim của Huyền Quy Vương ra, cắt lấy mai rùa mà ngay cả những bậc vương giả tuyệt đại cũng không thể phá vỡ. Đồng thời thu tất cả địa khí trong cơ thể nó vào nhẫn không gian. Huyền Hàn Linh Thủy, Cổ Hàn Linh Thủy, dung hợp, sau khi giải phẫu thân thể khổng lồ của Huyền Quy Vương, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hỗn Độn Thần Mộc dung hợp hai loại linh thủy. Mặc dù hành động này của hắn có phần táo bạo, độ khó cực lớn, nhưng dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Thần Mộc, hai loại linh thủy chậm rãi hòa vào nhau, từ từ dung hợp, khoảng một ngày sau, hai loại linh thủy hoàn toàn dung hợp với nhau, tạo thành một viên hàn băng giống như thủy tinh trong Hỗn Độn Thần Mộc. Viên hàn băng này ẩn chứa linh lực vượt xa linh thủy thông thường, gần như đạt đến cấp bậc thiên thủy, sau này cứ gọi ngươi là Cổ Hàn Huyền Băng vậy. Nhìn viên hàn băng uy lực cực lớn trong Hỗn Độn Thần Mộc, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt. Sau khi thu Hỗn Độn Thần Mộc vào cơ thể, thực lực của Diệp Thần Phong lại có chút tiến bộ. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm thấy, thực lực của mình tuy không thể đánh bại nghịch thú vương cấp 1, nhưng cũng đủ sức để giao chiến một trận, không biết ở đây còn lại bao nhiêu bảo vật do quỷ vương ẩn thân giấu bảo địa. Diệp Thần Phong không còn quá nhiều hy vọng vào nơi này. Hắn phóng ra hồn lực cường đại, bao phủ thạch điện đã biến thành phế tích, phát hiện một chiếc nhẫn không gian trong đống đổ nát. Ngoài ra, hắn không tìm thấy bất kỳ vật có giá trị nào khác. Đây là Quỷ Vương Bạo Liệt Châu. Diệp Thần Phong mạnh mẽ phá khai cấm chế trong giới chỉ. Khi kiểm tra những bảo vật cất giấu bên trong, đã phát hiện ra hai viên Quỷ Vương Bạo Liệt Châu cực kỳ chân quý. ngoài Quỷ Vương Bạo Liệt Châu đủ sức gây thương nặng cho cả những vương giả tuyệt đại, Diệp Thần Phong còn chiếm được 10 bụi cây Thiên Lôi Thảo, 11 viên hồn đan địa cấp và một số lượng lớn hồn tinh. Tuy rằng số lượng hồn tinh trong Càn Khôn giới chỉ có hơn 1 ước, nhưng những hồn tinh này hầu như đều là hạ phẩm, chỉ có hơn 3 vạn viên trung phẩm hồn tinh đã được Diệp Thần Phong toàn bộ dung vào trong Kiếm Linh Khôi Lỗi. Không biết Nghê Thường thế nào, có hay không đã trở về Tam Tinh Đảo, Diệp Thần Phong thập phần lo lắng cho an nguy của Nguyệt Nghê Thường. Không dừng lại mà lập tức rời khỏi phế tích nơi Thiên Quỷ giáo giấu bảo địa, hỏa tốc chạy về Cổ Mặc Thương Minh ở Tam Tinh Đảo. Ngay khi Diệp Thần Phong đang trên đường chạy tới Cổ Mặc Thương Minh, thì chính bản thân Cổ Mặc Thương Minh lại đang ở trong một nguy cơ to lớn. Minh chủ Thiên Tinh Thương Minh, Tinh Vô Đạo và minh chủ Cô Vân Thương Minh, Cô Đạm Vân, sau khi nhận được tin truyền âm do Tinh Vân và Cố Thiên Hành đốt truyền tống phù gửi về, lập tức chỉ huy cao thủ của Thương Minh mình chạy tới Cổ Mặc Thương Minh. Mục đích của bọn chúng là đánh tan Cổ Mặc Thương Minh trong một lần, chiếm đoạt phạm vi thế lực mà nó đang nắm giữ và chia cắt tài vật. Thái thượng trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc Ngọc Nhan nhìn trận pháp cổ đang rung chuyển kịch liệt, lộ rõ vẻ lo âu trên mặt. Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh đột nhiên tấn công chúng ta, chắc chắn là do hai người mà ngươi mời tới đã xảy ra chuyện, nếu không bọn hắn tuyệt đối không dám tập kích chúng ta. Thái thượng trưởng lão của Cổ Mặc Thương Minh, Mặc Cổ, người đã hồi phục thương thế từ lâu, sắc mặt âm trầm nói, Thần Phong đã xảy ra chuyện. Sẽ không, ta tin tưởng Thần Phong nhất định không có việc gì. Mặc Ngọc Nhan cắn chặt môi, nhớ lại những biểu hiện nghịch thiên của Diệp Thần Phong và bí mật ẩn giấu trên người hắn. Ta thừa nhận thiên phú và thực lực của người tuổi trẻ kia rất đáng sợ, nhưng dù hắn có mạnh mẽ đến đâu thì có thể so được với Huyền Quy Vương và Hắc Ma Cường sao? Mà động phủ dưới đáy biển thì lại hung hiểm dị thường. Với thực lực của hắn mà tiến vào bên trong, hầu như không có khả năng sống sót. Chúng ta nên nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Nếu như không thể vượt qua, Cổ Mặc Thương Minh chúng ta sẽ có nguy cơ diệt vong. Mặc Cổ lộ rõ vẻ ngưng trọng nói, Thái thượng trưởng lão, ngài có biện pháp gì tốt sao? Mai trưởng lão nhìn thoáng qua Mặc Ngọc Nhan sắc mặt tái nhợt, không chút máu, nhẹ nhàng thở dài trong lòng rồi hỏi, ta sẽ ra ngoài đàm phán với bọn chúng, nếu yêu cầu của bọn chúng không quá đáng, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Mặc Cổ hít sâu một hơi, nói, được rồi, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Mai trưởng lão thở dài bất lực nói, Cổ Mặc Thương Minh đã xảy ra biến đổi lớn, thực lực không còn mạnh như trước, không đủ sức làm hai đại thương minh kinh sợ. Bất đắc dĩ, Mặc Cổ một mình rời khỏi cổ trận, đi tìm Tinh Vô Đạo và Cô Đạm Vân để đàm phán. Mai trưởng lão, ngươi nói Thần Phong thật sự đã xảy ra chuyện sao? Mặc Ngọc Nhan, tâm loạn như ma, nước mắt đảo quanh nơi viền mắt, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Mai trưởng lão, không thể chấp nhận sự thật Diệp Thần Phong gặp chuyện không may. Ai, ta nghĩ hai đại thương minh đột nhiên đến gây sự, chắc chắn là đã nhận được tin tức, có khả năng Diệp Thần Phong và những người khác thực sự đã xảy ra chuyện. Mai trưởng lão nhẹ nhàng ôm Mặc Ngọc Nhan vào lòng, nhẹ giọng nói, đã xảy ra chuyện, thật sự đã xảy ra chuyện. Mặc Ngọc Nhan cắn chặt môi, bên tai không ngừng vang lên lời Mai trưởng lão nói, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt nàng xuống, làm ướt gương mặt tuyệt mỹ. Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong vốn không thuộc về chúng ta, ngươi cũng đừng quá bi thương, hãy nghĩ cách vượt qua nguy cơ này đã. Mai trưởng lão nhẹ nhàng vỗ đầu Mặc Ngọc Nhan, an ủi. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Mặc Cổ loạng choạng trở về cổ trận, khóe miệng đầy máu, sắc mặt vàng như nến. Thái thượng trưởng lão, ngài bị thương rồi. Mai trưởng lão lập tức nghênh đón, phát hiện Mặc Cổ bị thương không nhẹ, khí tức hỗn loạn, không có gì đáng ngại. Mặc Cổ hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, sắc mặt âm trầm nói, Thái thượng trưởng lão, bọn chúng nói như thế nào? Mặc Ngọc Nhan biết đây không phải là lúc để nhi nữ tình trường, cố gắng kìm nén nỗi bi thương trong lòng, mở miệng hỏi, hai đại thương minh đó muốn chiếm đoạt Cổ Mặc Thương Minh ta, nếu chúng ta không đáp ứng, bọn chúng sẽ đồ sát nơi này. Mặc Cổ trầm giọng nói, không thể nào, ta dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Mặc Ngọc Nhan nắm chặt hai tay, lộ rõ vẻ kiên quyết trên gương mặt tuyệt mỹ, dứt khoát phủ quyết, Thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ không có cách nào hòa hoãn sao? Mai trưởng lão biết rõ thực lực của Cổ Mặc Thương Minh hiện tại không đủ để chống lại hai đại thương minh, cắn răng hỏi, không có. Mặc Cổ lắc đầu, bất lực nói, Thái thượng trưởng lão, nếu chúng ta mạnh mẽ đột phá vòng vây, theo ngài chúng ta có mấy phần nắm chắc có thể thoát ra ngoài? Mặc Ngọc Nhan hít sâu một hơi, hỏi, Tinh Vô Đạo và Cô Đạm Vân đều là cao thủ nhị cấp Huyền Thú Tông, mà cao thủ của hai đại thương minh thì rất nhiều, với thực lực của Cổ Mặc Thương Minh chúng ta hiện tại, chúng ta có tối đa một phần nắm chắc có thể đột phá vòng vây rời đi, hơn nữa thương vong sẽ rất thảm trọng. Mặc Cổ trầm giọng nói, một phần nắm chắc? Trong mắt Mặc Ngọc Nhan lóe lên vẻ kiên quyết, nàng nói, dù thế nào chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, gia sản mấy nghìn năm truyền thừa của Cổ Mặc Thương Minh cũng không thể để cho bọn chúng cướp đi. 5 ngày sau, chúng ta sẽ mang theo toàn bộ gia sản của Cổ Mặc Thương Minh, tập hợp tất cả lực lượng để đột phá vòng vây rời đi. Cổ trận còn có thể duy trì được khoảng 6 ngày, Mặc Ngọc Nhan quyết định 5 ngày sau sẽ đánh cược một phen, mạo hiểm đột phá vòng vây. Chương 250, thân hãm tuyệt cảnh. Tinh Minh chủ, người nghĩ Cổ Mặc Cương Minh sẽ ngoan ngoãn để chúng ta chiếm đoạt sao? Cổ Đạm Vân mặc áo bào dài bằng tơ vàng đen, toàn thân toát ra hơi thở âm lãnh, đi tới bên cạnh Tinh Vô Đạo, người đang có sắc mặt âm trầm, đôi mắt sâu thẳm lóe lên những tia tinh quang sắc sảo. Hắn thấp giọng hỏi, "Hừ, Cổ Mặc Cương Minh đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để chúng ta chiếm đoạt, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn chúng không thể làm nên chuyện gì, nhiều nhất 6 ngày nữa, cổ trận của Cổ Mặc Cương Minh sẽ bị phá." Đến lúc đó ta sẽ khiến cho cả trên dưới Cổ Mặc Cương Minh gà chó không yên. Biến mất khỏi Tam Tinh Đảo, Tinh Vô Đạo muốn chút toàn bộ sự nhục nhã mà Diệp Thần Phong đã gây ra lên đầu Cổ Mặc Cương Minh. Dùng máu của bọn chúng để rửa sạch nỗi nhục nhã của mình và giải tỏa mối hận trong lòng. Tinh Minh chủ, ta thấy hứng thú với Mặc Ngọc Nhan, khi Cổ Mặc Cương Minh bị phá, ngươi nhường nàng cho ta được không? Nghĩ đến gương mặt tuyệt mỹ, thân thể nóng bỏng và khí chất độc đáo của Mặc Ngọc Nhan, trong lòng Cô Đạm Vân trào lên ngọn lửa nóng bỏng, hắn mở miệng hỏi. Được, nhưng tài sản của Cổ Mặc Thương Minh, Thiên Tinh Thương Minh ta muốn 6 phần, Tinh Vô Đạo ra điều kiện. Được, giao kèo. Cô Đạm Vân trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thời gian từng ngày trôi qua, dưới sự oanh tạc điên cuồng của cao thủ hai đại thương minh, cổ trận bao phủ Cổ Mặc Thương Minh rung chuyển kịch liệt. Từng vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt cổ trận, khi cổ trận sắp bị phá, đột nhiên, 8 tử sĩ của Cổ Mặc Thương Minh xông ra, không màng đến sự tấn công hung mãnh của cao thủ hai đại thương minh. Với tốc độ cực nhanh áp sát bọn chúng, rầm rầm oanh, khi 8 tử sĩ Cổ Mặc Cương Minh bị từng đợt công kích cuồng bạo xé nát thân thể. 8 luồng sức mạnh tự bạo kinh thiên động địa bùng phát từ trong cơ thể tan nát của bọn họ, giống như núi lửa phun trào, càn quét về phía cao thủ hai đại thương minh, khiến bọn chúng hoảng sợ né tránh. Nắm bắt thời cơ này, Mặc Cổ, Mặc Ngọc Nhan và các cao thủ Cổ Mặc Thương Minh xông ra khỏi cổ trận, lợi dụng sự hỗn loạn của hai đại thương minh, với tốc độ cực nhanh đột phá vòng vây. Mặc Cổ, Mặc Ngọc Nhan, các ngươi nghĩ đến lúc này ta còn để cho các ngươi rời đi sao? Nhìn Mặc Ngọc Nhan và những người khác đang cố gắng hết sức phá vòng vây, trong mắt Tinh Vô Đạo lóe lên sát ý nồng nặc, một con cá mập hung tàn khổng lồ hiện ra sau lưng hắn. Tăng cường thực lực bản thân, người của Thiên Tinh Thương Minh nghe đây, toàn lực vây giết người của Cổ Mặc Thương Minh, ai lập được chiến công, ta sẽ trọng thưởng, Tinh Vô Đạo lớn tiếng tuyên bố, cổ vũ ý chí chiến đấu của cao thủ Thiên Tinh Thương Minh. Cô Đạm Vân cũng không ngừng khích lệ cao thủ của Cô Vân Thương Minh, toàn lực vây giết Mặc Ngọc Nhan và những người khác. Khi Mặc Ngọc Nhan và những người khác bị cao thủ hai đại thương minh bao vây, 8 tử sĩ khác không sợ sinh tử lao vào, mang theo mấy viên tự bạo thạch, tự bạo thân thể, giáng một đòn chí mạng vào cao thủ hai đại thương minh. Rầm rầm oanh, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Trong tình huống bất ngờ, cao thủ hai đại thương minh thương vong thảm trọng, hơn 10 người bị nổ chết tại chỗ, không ít người bị nổ bay hoặc bị thương nặng. Không cần do dự, toàn lực đột phá vòng vây, tận dụng việc những tử sĩ ẩn nấp trong đám người đã tạo ra một lối đi. Mặc Cổ, Mặc Ngọc Nhan và những người khác lập tức dẫn theo cao thủ của Cổ Mặc Thương Minh toàn lực đột phá vòng vây, muốn vượt qua sự ngăn cản của cao thủ hai đại thương minh, đến cảng để rời khỏi Tam Tinh Đảo, đều ở lại cho ta. Vẫn Thạch Lạc Hải, thấy từng cao thủ của hai đại thương minh bị các tử sĩ của Cổ Mặc Thương Minh nổ chết hoặc bị thương, Tinh Vô Đạo tức giận lôi đình, quát lớn một tiếng, cầm thanh trường thương địa khí trung phẩm, thi triển hồn kỹ sắc bén, đánh về phía Mặc Cổ đang dẫn đầu. Đại Hải Vô Lượng, Tinh Vô Đạo đâm một thương giống như thiên thạch. Mặc Cổ cầm chiến đao đen như mực trong tay nghênh đón, liên tục tung ra từng đao một, giống như biển cả mênh mông, cuốn lấy thế công của Tinh Vô Đạo. Cả hai đều là cao thủ nhị cấp Huyền Thú Tông, thực lực của Mặc Cổ vẫn nhỉnh hơn Tinh Vô Đạo. Khi Mặc Cổ thi triển Đại Hải Vô Lượng, thế công của Tinh Vô Đạo hoàn toàn bị khắc chế. Minh chủ, không cần lo cho bọn chúng, trước giúp ta đánh chết Mặc Cổ đã. Bị áp lực gấp đôi, Tinh Vô Đạo lập tức hướng về phía Cô Đạm Vân kêu lớn. Nghe tiếng cầu cứu của Tinh Vô Đạo, Cô Đạm Vân ở cảnh giới nhị cấp Huyền Thú Tông, một kiếm đẩy lui Mai trưởng lão và những người khác, xuất hiện bên cạnh Tinh Vô Đạo, tung ra những lưỡi kiếm sắc bén liên tục tấn công Mặc Cổ. Có sự hỗ trợ của Cô Đạm Vân, áp lực của Tinh Vô Đạo giảm đi đáng kể, hai người phối hợp, nhất thời chế trụ được thế tấn công hung mãnh của Mặc Cổ, buộc ông ta liên tục lui về phía sau, vô cùng nguy hiểm. Ngọc Nhan, các ngươi không cần lo cho ta, nhanh chóng đột phá vòng vây rời khỏi đây. Trong tình cảnh hiểm nghèo, Mặc Cổ không màng đến an nguy của bản thân, hướng về phía Mặc Ngọc Nhan và Mai trưởng lão kêu lớn. Thái thượng trưởng lão, ngài bảo trọng. Mặc Ngọc Nhan đau khổ nhìn Mặc Cổ mình đầy máu, đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, nàng thiêu đốt khí huyết toàn thân, dẫn dắt cao thủ Cổ Mặc Thương Minh toàn lực đột phá vòng vây. Thế nhưng cao thủ của hai đại thương minh lại quá đông, hoàn toàn phong tỏa đường rút của Mặc Ngọc Nhan và những người khác, vây các nàng bên ngoài Cổ Mặc Thương Minh, không thể nào phá vòng vây rời đi. Đúng lúc này, 6 tử sĩ cuối cùng trong đám người xông lên, với tốc độ cực nhanh lao về phía vòng vây dày đặc của cao thủ hai đại thương minh, kích nổ mấy viên tự bạo thạch mang theo người, tung ra đòn chí mạng vào bọn chúng. Mặc dù cao thủ hai đại thương minh đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng sức mạnh tự bảo của 6 người có phạm vi quá lớn. Vẫn có không ít người chết tại chỗ, vòng vây dày đặc bị sức mạnh tự bảo xé rách một lỗ hồng. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Tinh Vô Đạo đang toàn lực tấn công, phát hiện vòng vây của hai đại thương minh bị tử sĩ của Mặc Thương Minh xé rách. Liền gào thét, muốn phân tâm ngăn cản, khí huyết thiêu đốt. Lúc này, trong mắt Mặc Cổ lộ ra vẻ kiên quyết, ông ta hoàn toàn đốt cháy khí huyết trong cơ thể, tăng cường thực lực đến mức cao nhất, toàn lực cầm chân hai người Tinh Vô Đạo, không cho bọn chúng có cơ hội truy sát Mặc Ngọc Nhan và những người khác. Lão già kia, ngươi đã muốn chết, vậy thì bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tinh Vô Đạo thấy Mặc Cổ vì yểm hộ Mặc Ngọc Nhan và những người khác đột phá vòng vây mà liều mạng đốt cháy khí huyết, tức giận lôi đình, không còn giấu giếm gì nữa, cùng cô Đạm Vân thi triển sát chiêu sắc bén, oanh mạnh vào người Mặc Cổ. Sau một đợt tấn công hung mãnh, Tinh Vô Đạo và cô Đạm Vân đều bị thương, còn thân thể Mặc Cổ thì bị xuyên thủng mấy lỗ, máu tươi phun ra xối xả, nhuộm ông thành một huyết nhân. Tinh Vô Đạo, cô Đạm Vân, các ngươi đã muốn lấy mạng lão phu, vậy thì lão phu sẽ cùng các ngươi xuống hoàng tuyền. Sinh cơ trong cơ thể bị phá hủy, Mặc Cổ biết bản thân mình không còn hy vọng sống, mặc kệ cho hai người chúng dùng thượng phẩm địa khí đâm xuyên thân thể, nhanh chóng áp sát hai người. Bảo, Mặc Cổ hét lên một tiếng, dẫn nổ toàn bộ hồn lực trong cơ thể, tạo ra một lực lượng mang tính hủy diệt, đánh về phía hai người bọn họ. Tuy nhiên Tinh Vô Đạo và cô Đạm Vân đã sớm có sự phòng bị. Ngay khi Mặc Cổ tự bảo, bọn chúng đã vứt bỏ thượng phẩm địa khí, toàn lực tránh né, chỉ bị dư ấn của vụ nổ lan tới, bị thương nhẹ. Thái Thượng Trưởng Lão, Mặc Ngọc Nhan đang cố gắng hết sức chiến đấu, nhìn thấy Mặc Cổ tự bảo mà chết, phát ra một tiếng khóc thảm thiết, đau khổ, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt nàng. Tiểu thư, đừng phân tâm, chúng ta không thể phụ lòng Thái Thượng Trưởng Lão, nhất định phải đột phá vòng vây ra ngoài, bảo vệ gia sản của cổ Mặc Thương Minh. Mai Trưởng Lão nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Mặc Ngọc Nhan, lo lắng nói, thấy Mặc Ngọc Nhan và những người khác, nhờ vào sự hy sinh của Mặc Cổ và các tử sĩ, đã thoát khỏi vòng vây, sắp đến cảng, hai tiếng chim hót chói tai đột nhiên vang lên, Tinh Vân và cô Thiên Hành, những người đã mạo hiểm chạy ra khỏi động phủ dưới đáy biển, cưỡi linh thú bay đến, chặn lại Mặc Ngọc Nhan và những người khác đang kinh hoàng. Chương 251, xé rách da mặt, là Thái Thượng Trưởng Lão của bọn chúng đã trở về. Sau khi uống hồn đan địa cấp để cầm máu, Tinh Vô Đạo và cô Đạm Vân, người đang truy đuổi, thấy cô Thiên Hành và Tinh Vân kịp thời quay lại, trong lòng vui mừng khôn xiết, trong mắt lóe lên sát ý nồng nặc. Trong mắt bọn chúng, việc cô Thiên Hành và Tinh Vân quay lại đồng nghĩa với việc cổ Mặc Thương Minh đã bị tuyên án tử. Bọn chúng không còn một chút cơ hội nào để chạy thoát. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn cô Thiên Hành và một người nữa nhảy xuống từ hai linh thú phi hành, Mai Trưởng Lão trở nên hoang mang lo sợ, nhìn về phía Mặc Ngọc Nhan sắc mặt trắng bệch, nội tâm hốt hoảng, trưng cầu ý kiến của nàng, cho dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể buông tha, tiếp tục đột phá vòng vây. Mặc Ngọc Nhan cắn chặt môi trắng bệch, ngữ khí kiên định nói, các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Ngoài dự liệu của mọi người, đúng lúc chạy về Tinh Vân, cô Thiên Hành lại không động thủ với Mặc Ngọc Nhan và người đi cùng, trái lại ra lệnh cho người của hai đại thương minh ngừng tay. Thái Thượng Trưởng Lão, sao chỉ có các ngươi trở về, cha ta và những người khác đâu? Toàn thân dính máu, Tinh Vô Đạo thấy ngoài Tinh Vân và cô Thiên Hành trở về, những người khác đều không thấy, nội tâm sinh ra một chút bất an, dò hỏi, trở lại rồi nói, sắc mặt âm trầm, Tinh Vân quét mắt liếc nhìn Mặc Ngọc Nhan và đám người, thấp giọng nói, trở lại. Tinh Vô Đạo trợn mắt nhìn, khó tin nhìn Tinh Vân, hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, người thật sự muốn buông tha các nàng sao? Thả hổ về rừng sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng, đừng nói nữa, tất cả theo ta trở lại. Tuy rằng Tinh Vân cũng muốn tiêu diệt cổ Mặc Thương Minh, chiếm đoạt phạm vi thế lực mà cổ Mặc Thương Minh đang khống chế, nhưng hắn càng sợ Diệp Thần Phong, nếu như Diệp Thần Phong thực sự trốn thoát khỏi sự truy sát của Huyền Quy Vương và quay trở lại cổ Mặc Thương Minh, sẽ mang đến một trận hạo kiếp cho Thiên Tinh Thương Minh, mà hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thái Thượng Trưởng Lão, có phải người kia không có chết? Nhìn sắc mặt Tinh Vân âm trầm như nước, cảm nhận được sự lo lắng trong lòng hắn, Tinh Vô Đạo thông minh lập tức đoán ra nguyên nhân, nhỏ giọng hỏi, ừ, Diệp Thần Phong không có chết. Diệp Thần Phong lấy cảnh giới Thiên Thú Tiên, thi triển thần thông của cường giả Phong Hoàng, biến thành hình thái thú hồn, lập tức một màn đó đã chấn nhiếp sâu sắc hai người Tinh Vân, khiến trong lòng bọn họ tồn tại sự cố kỵ và sợ hãi. Thật sự không chết, biết được tin tức Diệp Thần Phong chưa chết, sắc mặt Tinh Vô Đạo đại biến, trong lòng sinh ra một vẻ bối rối, liền vội vàng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay chúng ta đã cùng cổ Mặc Thương Minh xé rách mặt, vừa rồi Mặc Cổ còn vì yểm hộ các nàng mà chết, thù hận giữa chúng ta và cổ Mặc Thương Minh đã không thể hóa giải. Cái gì, Mặc Cổ chết rồi sao? Tinh Vân hơi biến sắc mặt, lập tức phóng ánh mắt về phía Cố Thiên Hành, truyền âm nói, Cố huynh, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Chuyện phát triển có chút vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Diệp Thần Phong thật không đơn giản, Huyền Quy Vương 10 phần cũng không giết được hắn. Cố Thiên Hành hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, ta kiến nghị, Trước hết khống chế Mạc Ngọc Nhan, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu Diệp Thần Phong thật sự bị giết thì tốt nhất, nếu hắn bình an trở về, chúng ta cũng có thể dùng mạng của Mạc Ngọc Nhan làm lợi thế, khiến hắn phải cố kỵ, cho chúng ta có thời gian chạy trốn. Tốt, cứ làm như vậy. Tinh Vân gật đầu, lập tức phóng ánh mắt về phía Mạc Ngọc Nhan và đám người đang như lâm đại địch nhìn hắn cách đó không xa, thấp giọng nói, Mạc Ngọc Nhan, hai đại thương minh chúng ta không muốn đại khai sát giới. Nếu ngươi chịu theo ta về Thiên Tinh Thương Minh, ta sẽ thả các nàng, tùy ý để các nàng rời đi. Thật sự, Mạc Ngọc Nhan nhìn gương mặt âm trầm của hai người Tinh Vân. Hoài nghi hỏi, ngươi nghĩ dưới tình huống như vậy, lừa ngươi có ý gì? Tinh Vân hỏi ngược lại, tốt, ta đi với ngươi. Tuy rằng Mạc Ngọc Nhan biết, bản thân cùng Tinh Vân về Thiên Tinh Thương Minh sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng nàng không đành lòng để Mai trưởng lão và những người khác phải chết. Cắn chặt môi trắng bệch, nói, không được tiểu thư, ngươi không thể đi theo bọn họ, ngươi sẽ bị bọn họ làm hại. Mai trưởng lão chặt chẽ nắm lấy cánh tay Mạc Ngọc Nhan nói, Mai trưởng lão, ta không còn lựa chọn nào khác, ta không thể nhìn các ngươi gặp chuyện không may. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Mạc Ngọc Nhan lộ ra một tia dáng tươi cười thê lương, có chút nhận mệnh nói, vẻ điềm đạm đáng yêu làm người thương tiếc. Mai trưởng lão nói không sai, ngươi không thể đi theo bọn họ. Đúng lúc Mạc Ngọc Nhan đã nhận mệnh chuẩn bị cùng Tinh Vân và những người khác rời đi, một cột nước tận trời đột nhiên nổ tung giữa biển khơi Ba Đào cuộn trào mãnh liệt. Nguyệt Nghê thường mặc chiếc quần dài màu đỏ thẫm, dáng người đẫy đà, hai chân thon dài thẳng tắp nhảy ra khỏi mặt biển, rơi xuống cảng. Nguyệt Nghê Thường, nhìn Nguyệt Nghê Thường, người đã bị truyền tống thạch truyền tống đi xuất hiện ở cảng. Nội tâm Tinh Vân và Cố Thiên Hành căng thẳng, lập tức kiểm tra xung quanh xem Diệp Thần Phong có quay về không. Nguyệt tiểu thư, Mạc Ngọc Nhan thấy Nguyệt Nghê Thường đột nhiên xuất hiện, trên gương mặt tuyệt vọng lộ ra vẻ vui mừng nồng nặc. Nguyệt Nghê Thường không sao, rất có thể Diệp Thần Phong cũng không sao. Giọt nước mắt kích động trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt Mạc Ngọc Nhan. Không cần lùi lại, nếu như Thần Phong trở về, ngươi nghĩ hắn còn có thể để mạng cho các ngươi sao? Nguyệt Nghê Thường rất nhanh xuất hiện bên cạnh Mạc Ngọc Nhan, lạnh lùng nhìn hai người Tinh Vân sắc mặt khó coi, lạnh như băng nói, Cố huynh, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Sự xuất hiện của Nguyệt Nghê Thường đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, khiến Tinh Vân phải hỏi ý kiến Cố Thiên Hành, ngươi có mưu trí hơn, Mạc Ngọc Nhan này phải bắt giữ, mà nếu chúng ta có thể bắt được Nguyệt Nghê Thường này thì càng tuyệt vời. Như vậy coi như Diệp Thần Phong thực sự trở về, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Cố Thiên Hành âm ngoan nói, tốt, vậy chúng ta đồng loạt ra tay công kích Nguyệt Nghê Thường, để Vô Đạo và những người khác bắt được Mạc Ngọc Nhan. Nghĩ đến quan hệ giữa Nguyệt Nghê Thường và Diệp Thần Phong, Tinh Vân gật đầu, truyền âm đáp lại, Nguyệt tiểu thư, vì sao Thần Phong không cùng ngươi trở về? Mạc Ngọc Nhan nhìn gương mặt quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường, có chút kích động hỏi, Thần Phong hẳn là rất mau trở lại. Nguyệt Nghê Thường thần sắc lạnh lùng nói, cũng không đem tình cảnh thật sự của Diệp Thần Phong nói cho Mạc Ngọc Nhan. Vừa nói, Nguyệt Nghê Thường đột nhiên nhận thấy sát ý mãnh liệt phát ra từ thân thể của hai người Tinh Vân. Con người đen kịt lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Lạnh lùng nói, sao, muốn động thủ sao, các ngươi có biết hậu quả của việc động thủ không? Nguyệt Nghê Thường, ngươi thật sự cho rằng Diệp Thần Phong có thể trở về sao? Bị Huyền Quy Vương truy sát, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh Vân lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi nên thông minh một chút, như vậy có thể ít chịu khổ một chút, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ở động phủ dưới đáy biển đạt được đại cơ duyên, Tinh Vân và Cố Thiên Hành song song đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 5. Không hề để Nguyệt Nghê Thường cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 4 vào mắt. Các ngươi lùi ra phía sau, bọn họ giao cho ta. Sắc mặt Nguyệt Nghê Thường trầm xuống, Tam Vĩ Băng Hồ hiện ra thân thể của hắn, một luồng hồn lực cường đại phát ra từ trong thân thể nóng bỏng của hắn. Tuy rằng cảnh giới của Nguyệt Nghê Thường thấp hơn hai người Tinh Vân, nhưng ở động phủ dưới đáy biển, hắn đã tu luyện tẩy tủy cảnh đến viên mãn. Lực lượng cơ thể đạt tới mức kinh người là 50 vạn cân lực. Hơn nữa Diệp Thần Phong đã tặng cho hắn Hàn Mộc và Thu Thủy hai đại cực phẩm địa khí. Hắn cũng không e ngại việc hai người Tinh Vân liên thủ. Ngươi đã không biết tốt xấu, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người Tinh Vân nhìn nhau, đồng thời dung hợp linh hồn thú của mình, cầm trong tay thượng phẩm địa khí, hợp lực đánh về phía Nguyệt Nghê Thường, hồn kỹ hung mãnh giống như một ngụm lớn thôn phệ, bao phủ về phía hắn. Chương 252, đột nhiên nở rộ dáng tươi cười. 50 vạn cân lực bộc phát, hai người Tinh Vân thi triển hồn kỹ cường đại xé rách từng lớp không khí kéo tới. Nguyệt Nghê Thường lập tức vận chuyển lục mạch thần cương, 50 vạn cân lực bộc phát trong cơ thể, hồn lực cuồn cuộn cùng 50 vạn cân lực quán trú vào Hàn Mộc và Thu Thủy hai đại cực phẩm địa khí, lập tức trên bề mặt chúng xuất hiện một tầng hồng quang, như máu đỏ tươi, nghênh hướng hồn kỹ mà hai người Tinh Vân phát động. Ầm ầm, ba đại hồn kỹ đụng vào nhau, năng lượng vô tận cuồn cuộn tạo thành cơn lốc năng lượng, cuốn về phía xung quanh. Năng lượng cuồng bạo khiến một số đệ tử tu vi hơi thấp của Tam Đại Thương Minh đều lùi về phía sau, không chịu nổi sự xung kích của uy áp đáng sợ. Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm phá, Nguyệt Nghê Thường thoáng lùi lại một bước, lập tức ổn định thân thể, hai đạo thủy nguyệt loan kiếm xé tan phong bạo năng lượng, mang theo lực phá hoại kinh người, bổ về phía hai người Tinh Vân, công kích sắc bén mạnh mẽ chém lùi hai người bọn họ. Khí huyết trong cơ thể kịch liệt đảo lộn, sao có thể, thực lực của nàng sao lại mạnh như vậy? Tinh Vân và Cố Thiên Hành tự tin, hai người bọn họ hợp lực, coi như cao thủ huyền thú tông cấp 6 cũng có thể đánh một trận. Nhưng khi giao đấu với Nguyệt Nghê thường cảnh giới huyền thú tông cấp 4, lại bị hắn đánh lui, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngoại trừ Mạc Ngọc Nhan, những người khác giết hết cho ta. Đã xé rách mặt, Tinh Vân và Cố Thiên Hành đã không còn lo lắng, lớn tiếng ra lệnh, ai dám đến gần, giết không tha. Trong thân thể đẫy đà của Nguyệt Nghê thường tản mát ra khí tức kinh khủng. Hắn giống như một nữ chiến thần dũng mãnh, cầm trong tay Hàn Mộc và Thu Thủy, trừng mắt nhìn xung quanh cảnh cáo, Thiên Lôi Thương Quyết, Cô Vân Đao Pháp, hai người Cố Thiên Hành cố gắng kìm nén khí tức đang trào dâng trong cơ thể. Lần thứ hai thi triển hồn kỹ sắc bén đánh về phía Nguyệt Nghê thường, muốn dây dưa hắn, tạo cơ hội cho Tinh Vô Đạo và những người khác bắt được Mạc Ngọc Nhan. 50 vạn cân lực, phá, hai người Cố Thiên Hành thi triển hồn kỹ cường đại kéo tới. Nguyệt Nghê thường tiếp tục bộc phát lực lượng cơ thể cường đại, cầm trong tay Hàn Mộc và Thu Thủy nghênh đón, đâm ra hai đạo kiếm quang sắc bén, hai kiếm này tuy không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, nhưng được quán chú 50 vạn cân lực, kiếm ảnh đáng sợ mạnh mẽ xé rách hai đại hồn kỹ đang kéo đến. Thế không thể đỡ đâm về phía ngực hai người bọn họ. Đúng lúc hai người bọn họ muốn tránh, Nguyệt Nghê thường vận dụng hai lá bùa hóa ảnh kim châm cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.